tình sang hợp tan chia đôi dòng xuôi hai lối, để mình anh bước đơn côi em bên đời xứ người buồn vui. Em ơi em ơi, tình theo bến đỗ là tình không bên trường. Xin một lần trong mơ nhìn lại ngày thơ, những ngày ta chung bước mình dìu nhau đi cho hết được tình yêu. Dù câu dài lâu anh chỉ yêu trong mong mơ, xin chép thành thơ tình lỡ hẹn bạc đầu. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đó, lạ lần tan nát tim anh gió đông đảo dù tình về lần đầu gặp em anh biết yêu câu dài lâu, em hứa mùa sau mình nên xin bạc đầu, để rồi từng đêm anh ôm tình trong thương nhớ, lạnh lùng khi gió đông sang đã mây mùa qua ngỡ ngàng. Thả rằng ngày xưa không đón đưa nhau về đâu, duyên sắp thành câu vì đau xưa bé bà, tình sang hợp tan chia đôi dòng xuôi hai lối, để mình anh bước đơn côi em bên đời xứ người buồn vui. Em ơi em ơi, tình theo bến đỗ là tình không bên. Xin một lần trong mơ nhìn lại ngày thơ, những ngày ta chung bước mình dìu nhau đi cho hết được tình yêu. Dù câu dài lâu anh chỉ yêu trong mong mơ, xin chép thành thơ tình lỡ hẹn. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đó, lạ lần ta nát tim anh gió đông đảo dù tình về khơi. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đó, lạ lần ta nát tim anh gió đông đảo dù tình về. Mặt nồng yêu nhau